Trở lại 1998, chương 280, trở về, 6 giờ trước. Góc truyện audio.com, chấm, có tiền mua tiền cũng được, mua máy vi tính quá trình, không xuất hiện cái gì trắc trở. Phẩm bài cơ giá cả làm người ta chắt lưỡi, tiện nghi cũng phải 5-6 ngàn, phối trí cao, nhãn hiệu danh tiếng lớn, hơn 10 ngàn một máy. Nơi nơi, cũng may từ đồng đạo căn bản là không có dự định mua phẩm bài cơ. Đới Dương thay hắn cùng tiệm máy vi tính người một phen câu thông sau khi hàng ra một cái thật dài phối trí đan. Trên tờ đơn là một máy máy lắp ráp đủ loại cơ phận. Từ đồng đạo nhìn đến không phải là rất hiểu. Chủ bản, motherboard, CPU, ngạnh bàn, hard disk, những chữ này. Hắn đều nhận ra, nhưng trên tờ đơn viết chủ bản, motherboard, CPU cùng ngạnh bàn, hard disk, những thứ này phối trí nhà máy cùng cỡ. Hắn liền không biết rõ những thứ này nhà máy cùng hình hào cơ phận. Ở khi thuộc hạ với một cái gì tài nghệ. Bất quá, hắn lần này nếu lựa chọn xin Đới Dương tới giúp hắn phối trí máy lắp ráp. Kia phương diện này hắn liền sẽ chọn tin tưởng Đới Dương. Hắn chủ yếu lưu ý là tờ đơn phía dưới tổng giới. Một máy máy lắp ráp tổng giới. 4886. Gần 5.000 đồng tiền một máy. Cái giá tiền này, so với hắn lúc tới, trong lòng dự trù cao hơn ít nhất 1/3. Bởi vì hắn nhớ nguyên thời không? Linh mấy năm thời điểm. Hắn ở Thâm Thành công việc đoạn thời gian đó, nơi này máy lắp ráp giá cả phổ biến ở 2.000, 3.000 một máy, phẩm bài cơ toàn bộ máy, phối trí trung đẳng, mới có thể bán được một máy chừng 5.000. Nhưng, mới vừa rồi hắn và Đới Dương đã đi dạo Lục Gia tiệm máy vi tính. Lục Gia tiệm cho ra giá cả, hắn đều kiến thức, lúc này bọn họ đợi tiệm này cho ra giá cả. Đã là thấp nhất, đối với Thâm Thành hiện nay đủ loại máy vi tính giá cả. Từ đồng đạo cũng coi là biết, so với hắn đoán chừng cao hơn. Mới vừa rồi liên tiếp đi dạo mấy nhà thời điểm, hắn đã nghĩ thông suốt. Đồ vật theo hiếm là quý, sản phẩm điện tử đổi mới rất nhanh. Hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, sản phẩm điện tử chất lượng và tính năng mặc dù sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng giá cả cũng đang không ngừng hạ xuống. Rất tươi sáng một cái ví dụ. Vừa mới bọn họ trải qua một nhà điện thoại di động tiệm thời điểm. Hai người bọn họ bởi vì tò mò. Vào đi nhìn hai lần. Sau khi vào cửa, từ đồng đạo còn nghĩ. Nếu như nơi này điện thoại di động tiện nghi. Đã biết lần liền thuận tiện mua 2-3 con trở về. Không có điện thoại di động thời gian. Muốn cùng trong nhà, cùng bạn gái liên lạc, thật sự là quá không có phương tiện rồi. Nhưng đi vào nhà kia Motorola điện thoại di động tiệm, nhìn một cái trong quầy những thứ kia điện thoại di động yết giá. Từ đồng đạo đã cảm thấy, coi như hết, bây giờ điện thoại di động phối trí quá thấp, ta còn là qua 2 năm mua nữa. Không dùng tay máy, thật ra thì cũng tốt vô cùng. Trong quầy những thứ kia trong mắt hắn, đã sớm quá hạn, sửu không sót mấy điện thoại di động, yết giá lại hở một tí mấy ngàn, thậm chí hơn 10 ngàn. Đó là thật ở làm xa xỉ phẩm bán, chuyên chủ quản người tiêu tiền như rác. Cho nên, lúc này nhìn Đới Dương cùng tên điếm viên kia thương lượng, bày ra phối trí đan lên tổng giới. Từ đồng đạo mặc dù cảm thấy giá cả rất đắt, nhưng đã có thể đón nhận, nắm tờ này phối trí đan. Từ đồng đạo tìm tới tiệm này điếm trường, cùng tiệm này nảy nở mới trả giá. Điếm trường, như vậy phối trí, ta ít nhất hội mua 30 đài. Ngươi xem có thể cho ta một cái gì giá? Ít nhất 30 đài. Tiệm trường ánh mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình hơn nhiều. Về giá cả, cũng lập tức mỗi thai cơ tử hạ xuống 100 khối. Chỉ hàng 100, từ đồng đạo dĩ nhiên sẽ không hài lòng. Hai người liền tiếp tục trả giá. Một mực giết tới 4.500 một máy. từ đồng đạo phát hiện về giá cả giết không nổi nữa. Vị này chừng 30 tuổi nam điếm trường, đã bắt đầu nghiêm phòng tử thủ. 50 cũng không muốn hướng giảm xuống. Thấy vậy, từ đồng đạo đổi một ý nghĩ. Được rồi, nếu như vậy, ta cũng không khiến ngài quá làm khó. 4.500 liền 4.500. Bất quá, ngài được rồi đưa ta một nhóm cơ phận. Tỷ như chủ bản, motherboard, CPU, ngạnh bàn, hard disk, cái gì, ngài cũng phải cho ta đưa một nhóm. Ít nhất để cho ta nhiều như vậy máy tính sau khi trở về. Vạn nhất nơi nào hư rồi, có cơ phận đổi chứ. Ngài nói đúng không? Không trả nổi giá cả, liền muốn tặng phẩm. Đây là hắn kiếp trước tích lũy mua đồ kinh nghiệm. Đa số thời điểm đều dùng rất tốt. Cái này không? Vị này điếm trưởng nghe từ đồng đạo không nữa trả giá. Chẳng qua là muốn tặng phẩm. Lúc ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng miệng đầy đáp ứng. Có thể. Cái này có thể. Như vậy đi. Ta có thể làm chủ đưa ngươi mấy khối ngạnh bàn. Hard disk. Ngươi xem 5 khối có thể chứ? Từ đồng đạo trừng mắt nhìn. Chủ bản, motherboard, cùng CPU đây. Hai thứ này ngươi định đưa ta bao nhiêu? Điếm trưởng ngơ ngẩn, ngay sau đó sắc mặt phát khổ. Đẹp trai, ta đây là bán máy tính. Không phải là bán chút thức ăn à, những cơ phận này đều quý lắm. Cũng là bởi vì ngươi quyết định ít nhất mua 30 đài. Ta mới quyết định đưa ngươi 5 khối ngạnh bàn, hard disk, những thứ khác cơ phận, thực sự không thể đưa nữa. Nếu không như vậy ngươi thấy có được hay không? Ngươi còn phải khác cái gì cơ phận? Ta đều cho ngươi bớt, ngươi xem có được hay không? Cuối cùng, từ đồng đạo mua 32 đài máy lắp ráp cơ phận. Đưa tặng cơ phận, muốn 5 cái ngạnh bàn, hard disk, 5 cái nội tồn cái. Cùng 2 tấm các màn hình. Trừ lần đó ra, hắn ngoài ra còn mua hơn 3.000 đồng tiền đủ loại cơ phận. Cứ như vậy, hắn lần này mang tới 15 vạn. Liền tốn không sai biệt lắm. Từ đồng đạo trước giao 5.000 khối tiền đặt cọc. Mở thu cư, song phương ước định ngày mai buổi sáng. Bọn họ đi tới hóa đơn nhận hàng. Tiệm máy vi tính phụ trách dùng xe hỗ trợ nắm toàn bộ cơ phận đều đưa đến trạm xe lửa. Từ đồng đạo dự định đi trạm xe lửa chở hàng. Nắm những cơ phận này đều mang về thủy điều thành phố. Gửi qua bưu điện nói. Hắn không yên tâm. Buổi tối hôm đó, hắn và Đới Dương ngồi xe ở Thâm Thành đi dạo một vòng. Kiến thức bất giả thành mị lực. Ăn bữa cơm. Lại đi bộ đi dạo một hồi, tìm nhà khách đi nghỉ. Dù sao, từ thủy điều thành phố ngồi xe lửa tới, nhị hơn 10 giờ, mặc dù hai người bọn họ ngồi là giường nằm, nhưng một ngày cả ngồi xe nhị hơn 10 giờ, vẫn là rất mệt mỏi. Tối hôm đó trước khi ngủ, từ đồng đạo tựa vào đầu giường, nghiên cứu trong tay một cái màu đen BB máy. Điện thoại di động hắn tạm thời là không mua nổi. Chủ yếu là không mua nổi. Nhưng bây giờ điện thoại di động tất cả đi ra. BB máy trở nên rất tiện nghi. Hoa Cường Bắc nơi này BB máy càng là tiện nghi lợi hại. Hắn lúc này cầm trên tay một cái đang nghiên cứu. Tủ đầu giường còn để một cái màu bạc trắng. Mỗi chỉ 150 khối. Màu đen cái này. Hắn chuẩn bị giữ lại chính mình dùng. Màu trắng bạc cái kia. Là hắn cho Bạc Anh Huệ mua. Bằng không. Sau khi hắn và Bạc Anh Huệ muốn liên lạc một chút. Quá không có phương tiện rồi. Dù sao. Hắn đã không có ở đây chi vị hiên đi làm. Thứ hai gần trưa. Từ đồng đảo. Đới Dương rốt cuộc trở lại thủy điều thành phố. Từ trạm xe lửa đi ra. Từ đồng đạo kêu một chiếc tiểu xe hàng, đem mình chuyến này mua về những máy vi tính kia cơ phận. Một dương địa rời sau khi lên xe, liền theo chiếc này xe hàng, chạy thẳng tới hắn ở Thủy Sư Đại Tây Môn bên kia mướn tiểu lâu. Lên đường xuôi gió, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xe hàng lái đến cửa tiểu lâu. Từ đồng đạo, Đới Dương, Xe hàng tài xế, ba người mỗi người xách một chiếc dương hướng trong lầu đi. Sau khi vào cửa, Từ Đồng Đạo nhìn thấy điện nước công phu đang ở bố trí dây điện. Trịnh Thanh ở đốc công. Nước này thợ điện là Từ Đồng Đạo đại biểu ca Ngô Trường Hưng giới thiệu tới. Trước kia cũng bang Từ Đồng Đạo sửa sang qua hắn ở Sa Châu huyện huyện Nhất Trung phụ cận mua tòa tiểu viện kia. Nghe động tĩnh của cửa, Trịnh Thanh xoay mặt trông lại. Từ Đồng Đạo, Thanh ca, nhanh đi hỗ trợ rời hàng. Trịnh Thanh liền vội vàng gật đầu. Bước nhanh hướng ngoài cửa xe hàng đi tới. Được cách trương.